Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2658. Chương 2658. Rút lui. Long Hãn Hải đáp lại để thân đồ Liệt Thiên càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng để hắn tỉnh táo một chút. Hiện tại tuyệt đối còn không phải toàn diện tiến công Thông Thiên Tháp thời điểm. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không làm ra cái này cái gì khiêu chiến. Đã rất lâu cơ đều chưa thành thục. Hiện tại thật muốn phát động cường công, kết quả có thể sẽ đối Thiên Ma Đại Lục rất bất lợi. Thân đồ Liệt Thiên có tính qua, dù là cuối cùng thật sự có thể đánh hạ Thông Thiên Tháp, chính bọn hắn tổn thất cũng tuyệt đối là không thể thừa nhận. Cho nên hắn nhất định phải còn phải đợi xuống dưới. Có lẽ không cần thời gian quá dài, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Bạch Vũ Triết, bản tôn một ngày nào đó sẽ đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, rút lui. Ở trong lòng làm ra quyết định sau đó, thân đồ Liệt Thiên nhìn xem Thông Thiên Tháp trận pháp bên trong Bạch Vũ Triết, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó dứt khoát quả quyết hạ lệnh rút lui. Không thể không nói, thân đồ Liệt Thiên loại này một đời kiêu hùng nhân vật, xác thực cầm được thì cũng buông được, thân tình mãi mãi cũng là xếp tại sự nghiệp của mình sau đó. Chớ vội đi a, khiêu chiến có phải là còn tiếp tục? Long Hãn Hải lúc này cũng không quên nhớ cho thân đồ Liệt Thiên bổ một đao. Thanh âm kia truyền đi thật xa, để Thiên Ma Đại Lục võ giả cả đám đều muốn thổ huyết. Oanh, thân đồ Liệt Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đem cái kia lôi đài còn sót lại một số kiến trúc nháy mắt bị oanh vỡ nát. Dùng loại phương thức này đến trả lời Long Hãn Hải, còn tiếp tục cái gì kình a? Thân đồ Hạo Nguyệt đều chết tại cái này quyết chiến bên trong. Đây là trong lòng của hắn một cái tâm bệnh, mà lại bây giờ coi như không cân nhắc những nhân tố khác, tiếp tục khiêu chiến đi đoán chừng cũng sẽ là Thiên Ma Đại Lục ăn thiệt thòi. Vạn nhất một cái vận khí không tốt, nói không chính xác sẽ lần nữa tổn thất thiên tài đứng đầu. Chỉ cần gặp được Bạch Vũ Triết, kia trên cơ bản coi xong, trước đó chết một cái cổ hoang, hiện tại lại là thân đồ Hạo Nguyệt. Tổn thất này đã để thân đồ Liệt Thiên đều cảm giác được phi thường thịt đau. Rất nhanh, Thông Thiên Tháp trước cổng chính lưu lại một mảnh hỗn độn. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả tất cả mọi người đều rút đi. Hiện tại không đi, làm không tốt Thông Thiên Tháp lúc nào liền giết ra tới cho bọn hắn đến một chút. Thông Thiên Tháp nội bộ một mảnh chúc mừng. Thiên Ma Đại Lục đệ nhất thiên tài chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Hơn nữa còn là tại Bạch Vũ Triết bị hạn chế dùng độc cùng thần khí những này thủ đoạn trọng yếu sau đó, cho nên Bạch Vũ Triết chính là hai mảnh đại lục ở bên trên danh phù kỳ thực đệ nhất thiên tài. Không còn chỉ là Mê Xuyên Đại Lục, khắp nơi đều có người đang đàm luận chuyện này. Bạch Vũ Triết huy vọng cùng thanh danh tại trong vô hình lần nữa đề cao một mảng lớn, đừng nói là những cái kia thánh khung cảnh phía dưới võ giả, cho dù là các đại tông môn nhân vật đời trước, đối Bạch Vũ Triết đều là tương đương chịu phục. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều nhớ tới Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể còn có cuối cùng nhất kiếp, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Trong lịch sử, cửu kiếp thánh thể chết tại cuối cùng nhất kiếp cũng không ít. Bất quá, có nhiều người hơn cảm thấy Bạch Vũ Triết khẳng định có thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp. Cái này cùng Bạch Vũ Triết trước đó nhất chiến, không cần kịch độc cùng thần khí chém giết thân đồ Hạo Nguyệt có rất lớn quan hệ. Trận chiến kia là đa số người trong lòng thành lập được một cái gần như vô địch hình tượng. Không cần kịch độc cùng thần khí mặc dù để Bạch Vũ Triết càng thêm nguy hiểm, nhưng là bây giờ thắng sau đó, chỗ tốt cũng lớn hơn. Bạch Vũ Triết trước đó hiển nhiên cũng là cân nhắc qua. Nếu như trước kia, hắn có thể không quan tâm những này thanh danh, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn là thông thiên tháp, tương lai người thừa kế. Muốn đối mặt thiên ma đại lục xâm lấn. Kia tại hắn thế hệ này bên trong, cũng nhất định phải có một người đứng ra, trở thành đại gia trong lòng anh hùng cùng trụ cột. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?